Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1124 năm Đại Thánh Thành, chương 1124 Nhất Hào Thái Dương Vực Sâu. Cái này thần mặt trời tinh khổng khiếu vuông góc đối diện Hoàng Kim Đại Lục Trung Tâm Ơ Siêu từ nơi này bắt đầu. Vòng tròn hướng ra phía ngoài càng là khoảng cách xa Thái Dương vực sâu liền càng nguy hiểm. Truyền thuyết thần mặt trời tinh đối diện Hoàng Kim Đại Lục mặt trái. Nơi đó Thái Dương thần hỏa thậm chí bất thâu cấp Thái Dương vực sâu bên trong, Nguyên Tiêu suy đoán. Này cùng trí tuệ thần nhiệt có quan hệ, trí tuệ thần nhiệt vẫn luôn ở xâm lấn Hoàng Kim vũ trụ. Mà toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ tinh bích nhất bạc nhược địa phương. Đúng là thần mặt trời tinh mặt trái cùng thái cổ thần vực bên kia vực ngoại chiến trường nơi. Vực ngoại chiến trường bị thần nhiệt xâm lấn chỉ sợ đúng là thiếu một viên thần mặt trời tinh, mà. Trí tuệ thần nhiệt trực tiếp đánh vào Hoàng Kim Đại Lục. Chỉ sợ cũng đúng là bởi vì phá khai rồi thần mặt trời tinh phòng thủ theo tới gần nhất hào thái. Dương vực sâu, chung quanh thái dương thần hỏa bắt đầu suy yếu, xuyên thấu qua ngọn lửa. Ẩn ẩn có thể thấy được vực sâu chung một tòa cự thành, thành phố này. Là Hoàng Kim Đại Lục năm đại thánh thành chi nhất Đúc Binh Thành. Cùng Thái Âm Thần Tinh Dược Thần Thành, Hoang Dã Man Hoang Cổ Thành, Hoàng Hôn Chiến Trường Bất Hủ Cổ Thành, cùng với Hoàng Kim Đại Lộ Trung Tâm Hoàng Kim Thánh Thành cộng đồng được xưng là năm đại thánh. Thành, này năm tòa thánh thành không phải nhân tộc kiến tạo. Mà là từ hằng cổ liền vẫn luôn lưu truyền tới nay, thậm chí Nguyên Tiêu còn biết. Thật muốn ngược dòng lên này năm tòa thành đều cùng hắn đệ nhất thế có quan hệ. Sớm nhất chính là từ hắn đệ nhất thế liên thủ cái thứ nhất vũ trụ đại luân hồi thời đại cường giả. Kiến tạo này năm tòa thánh thành, 3000 cái vũ trụ đại luân hồi bất hủ bất diệt bị Hoàng Kim ý chí coi như cuối cùng át chủ bài chi. Nhất trong đó Dược Thần Thành. Kiến tạo ở Thái Âm Thần Tinh bên trong là vũ trụ lớn nhất đan dược cùng dược tề sản xuất mà man. Hoang Cổ Thành, trấn thủ hoang dã thủy trước sau vì một đám luân hồi kỷ nguyên xưng bá Hoàng Kim Đại Lục chủng tộc. Khai thác hoang dã, bất hủ Cổ Thành, vẫn luôn là Hoàng Kim Đại Lục ngăn cản vũ trụ vạn tộc cuối cùng phòng tuyến, Đúc Binh Thành. Nơi này là toàn bộ vũ trụ sau lưng lợi hại nhất một tòa công binh xưởng, mà cuối cùng Hoàng Kim. Thánh Thành, truyền thuyết nơi đó là Hoàng Kim ý chí nơi. Nơi đó chỉ cho phép Hoàng Kim ra vào. Là một tòa chỉ thuộc về Hoàng Kim Thành thị. Trừ này bên ngoài không có bất luận cái gì về Hoàng Kim Thánh Thành nghe đồn chảy ra, năm tòa Thánh. Thành, chỉ có bất hủ Cổ Thành cùng man hoang Cổ Thành thuộc về hiện giờ nhân tộc còn lại 3 tòa Thánh. Thành tuy rằng ở Hoàng Kim Đại Lục, nhưng lại là thuộc về toàn bộ vũ trụ. Hoàng Kim Thánh Thành chỉ đối Hoàng Kim mở ra không nói. Đúc Binh Thành cùng Dược Thần Thành lại sẽ mỗi năm hướng vũ trụ vứt giải đại lượng truyền tống thủy. Tinh, chỉ cần một quả truyền tống kết tinh, liền có thể trực tiếp đến này hai tòa thành thị, mà nhân tộc chiếm cứ Hoàng Kim Đại Lục duy nhất chỗ. Tốt, chính là có thể không cần truyền tống thủy tinh, có thể trực tiếp từ tinh giới tiến đến thần mặt trời tinh cùng Thái Âm Thần Tinh. Đương nhiên thật có thể đến cũng tất nhiên là thần linh trung cường giả truyền thống thủy tinh. Nguyên Tiêu được đến quá, nhưng là hắn lại trước nay chưa từng dùng qua, bởi vì truyền thống thủy tinh có một loại nghiêm trọng. Tác dụng phụ, đó chính là phàm là sử dụng truyền thống thủy tinh đi vào này hai tòa thánh thành. Truyền thống thủy tinh chỉ lo tới mặc kệ hồi, hơn nữa tới chỉ có thể là bản tôn tuyệt đối không cho phép dùng phân thân tới lừa gạt cái này làm. Vô số người thống hận tác dụng phụ, người khác không biết Nguyên Tiêu lại biết lai lịch, không phải người khác. Đúng là hắn đệ nhất thế chế định quy củ, này hai tòa thánh thành trừ phi là từ Hoàng Kim Đại Lục. Xông qua tới thần linh nếu không cho phép vào không cho phép ra. Chính là vì bảo hộ một đám luân hồi thời đại những cái đó không tốt với chiến đấu phó chức nghiệp. Giả, có thể cho bọn hắn một cái tránh đi phân tranh cơ hội ở hai tòa thánh thành dưỡng lão, không chỉ như. Vậy, hai tòa thánh thành còn có hai tòa thời gian phong ấn tháp. bất luận cái gì một cái thông qua thánh thành khảo hạch phó chức nghiệp giả. Vô luận là luyện đan sư, luyện khí sư vẫn là luyện kim thuật sư từ phó chức nghiệp. Chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể ở thọ mệnh tới gần chung kết trước kia lựa chọn tự mình. Phong ấn, nếu là cái này quy củ còn ở, này hai tòa trong tháp thậm chí còn phong ấn cái thứ nhất vũ trụ đại luân hồi thời đại cường. Giả tin tưởng quá không bao nhiêu năm, hoàng kim ý chí liền sẽ giải trừ phong ấn, đến lúc đó này đó số lượng khủng bố phó chức nghiệp giả. Sẽ cho hoàng kim vũ trụ chúng thần chế tạo ra vô cùng cỗ máy chiến tranh. Đây là ước chừng chuẩn bị 3.000 cái vũ trụ đại luân hồi chiến tranh dự trữ. Một khi bùng nổ không biết sẽ tạo thành loại nào kinh người chiến quả thâm nhập ngọn lửa. Đúc binh thành rốt cuộc hiện ra ở trước mắt thật là lợi hại. Nana che lại cái miệng nhỏ ngốc manh kinh hô cả tòa đúc binh thành. Toàn thân tinh xảo đặc sắc từ quán chú Thái Dương thần hỏa thần lực kết tinh luyện mà thành. Ngoài thành tứ phương có 4 tòa huyền phù thiên môn, không ngừng cắn nuốt Thái Dương thần hỏa, hóa thành một đám ngọn lửa dị thú xoay quanh ở thiên môn phụ cận đúc binh bên trong thành. Là từng tòa cao ngất nhập thiên bạc trắng cùng hoàng kim hai sắc ngọn lửa lò luyện mà nâng đúc binh. Thành ở Thái Dương vực sâu không có bị hít vào đi. Lại là một con ngủ say chung thương màu lam huyền vũ thần thú. Ngủ say chung dưới thân một mảnh thủy vân thế nhưng có thể ngăn trở trạng thái dịch hóa Thái Dương. Thần hỏa bảo hộ trụ cả tòa đúc binh thành, trấn giới huyền vũ. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói. Năm đại thánh thành, chỉ có hoàng kim thánh thành là hoàng kim ý chí chế tạo ra tới, còn lại tứ đại thánh thành. Hắn đệ nhất thế đều có phân tham dự, mỗi một tòa thánh thành. Đều có một cái đối ứng trấn giới huyền vũ. Đúc binh thành là thủy thuộc tính. Dược thần thành là hỏa thuộc tính. Man hoang cổ thành là ma thuộc tính. Bất hủ cổ thành lại là phong thuộc tính. Này 4 con trấn giới huyền vũ đã ước chừng tồn tại 3.000 đại vũ trụ luân hồi. Chúng nó không phải sống, mà là 4 loại vô số năm qua không ngừng cường hóa siêu cấp thần tạo chiến tranh binh khí, mỗi một. Cái lúc ban đầu thiết kế phẩm giai, dù cho ở tối cao pháp tắc hoàng kim trung đều ở vào đỉnh địa mơ siêu tới rồi hiện giờ. Nguyên Tiêu đều không thể tưởng tượng nay 4 con trấn giới huyền vũ mạnh mẽ đến loại nào nông nỗi. Chỉ là có thể năm đó vì chống cự vận mệnh thiên môn. Nay 4 con trấn giới huyền vũ quyền khống chế hắn đều giao dịch cho hoàng kim ý chí. Bởi vậy hiện tại dù cho là hắn cũng vô pháp trực tiếp khống chế, bất quá vô luận kiếp trước kiếp này. Hắn đều không phải một cái lương thiện hạng người, bởi vậy tứ đại thánh thành trấn giới huyền vũ. Kỳ thật đều có hắn ở đệ nhất thế lưu lại ám tay. Chỉ là nhiều như vậy vũ trụ đại luân hồi qua đi trong đó một ít chỉ sợ sẽ mất đi hiệu lực. Mà dư lại còn có thể có tác dụng ám tay không dùng được vài lần sợ cũng sẽ bị hoàng kim ý chí lấp. Kín lỗ hổng, theo tới gần tứ đại thiên môn, Nguyên Tiêu bắt đầu âm thầm tìm kiếm thiên môn phụ cận ngọn lửa dị thú, này đó ngọn lửa dị thú đại. Bộ phận là sống, nhưng là cũng có thiếu bộ phận là nguyên tố sinh vật. Còn có số rất ít là đơn thuần ngọn lửa hóa hình. Hắn tìm chính là trong đó những cái đó ngọn lửa hóa hình mồi lửa cùng một loại phi thường thường. Thấy ngọn lửa dị thú, thần hỏa mồi lửa phi thường chân quý. Đối với nơi này ngọn lửa dị thú tới nói càng là chí bảo, cơ hồ chỉ cần vừa xuất hiện. Liền sẽ bị các loại ngọn lửa dị thú nuốt vào tiến hóa tự thân. Này đó ngọn lửa dị thú rốt cuộc vẫn là huyết nhục sinh mệnh. Đơn thuần ngọn lửa chỉ có thể uy no có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thành niên thể. Chúng nó ấu tể lại còn không thể rời đi chân chính đồ ăn, bởi vậy tại đây tứ đại thiên môn chung. Quanh ngọn lửa thế giới. Nuôi thả một loại phi thường đặc thù ngọn lửa dị thú Thái Dương sứa, loại này sinh vật. Chỉ cần hấp thu ngọn lửa là có thể vô hạn tự mình phân liệt sinh sôi nảy nở. Hơn nữa dinh dưỡng phong phú là sở hữu ngọn lửa dị thú mỹ thực. Này phân liệt tốc độ mau đến đủ để cung ứng sở hữu ngọn lửa dị thú cắn nuốt. Ở số lượng thượng trước sau là tứ đại thiên môn số lượng đệ nhất chủng quần, bởi vậy chỉ là nhìn. Lướt qua, Nguyên Tiêu ngưng tụ một cái pháp sư tay nhẹ nhàng chào lại đây một cái Thái Dương sứ chuyện tới. Hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện đệ nhất thế kế hoạch không có mất đi hiệu lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.